Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước khi múc, tất cả dân làng lại tụ tập quanh giếng đốt lửa hát hò, nhảy múa. Sau đó, một đại diện của họ Cao cùng với các bậc cao niên trong làng dâng một mâm cỗ gồm một con gà, xôi, hoa quả, một chai rượu làm lễ cúng giếng. Sau khi nước được mang về cúng, qua giây phút giao thừa, khoảnh khắc đầu tiên của năm mới, sẽ mang nước xuống để cả gia đình cùng uống, để cả năm đó được khỏe mạnh, thần rắn phù hộ cho đẩy lùi bệnh tật. Bà Nguyễn Thị Lưu và Nguyễn Thị Chất, hai người già nhất trong thôn Triềng, kể thêm rằng hơn 60 năm trước, trong làng này có hai kẻ rất ác ôn, chuyên đi cướp bóc, hãm hiếp dân làng. Có một ngày chúng còn mang cả sự ô uế và những thứ cướp bóc được ra giếng tiên để hà hê, nhảy xuống giếng tắm. Từ hôm đó trở đi, hai kẻ gian ác kia bỗng nhiên hóa điên hóa dại, lột hết quần áo chạy quanh làng, gào thét mấy năm trời. Dân làng mềm lòng dù tình thương, nên đã dâng lễ cầu thần rắn xá tội, nên hai kẻ đó khỏi, bỏ đi biệt xứ. Nhớ như in, ngày bố mình mất, ông Ca Văn Nguyệt cùng các con cháu của mình khẳng định với chúng tôi thêm một hiện tượng lạ nữa là năm 2001, bố tôi qua đời, trời đang nắng chang chang, bỗng đổ mưa xối xả. Nước từ giếng tiên phụt lên cao mấy mét. Cứ thế, nước mưa trên trời lẫn nước giếng trào dâng làm cho cả vùng cao này bị ngập nước cục bộ. Sự việc này từ ngàn đời nay chưa từng xảy ra. Lạ hơn nữa, cây huyệt để chôn bố tôi từ trước khi trời chút nước, nhưng trong lòng huyệt vẫn khô reng, không một giọt nước, trong khi xung quanh đều ngập hết. Cũng giống như ông tổ Cao Thuật, mộ bố tôi sau khi chôn cất thì cứ ngày càng to lên, hiện nay giống như một quả đồi nhỏ vậy, nên chúng tôi chẳng cất bốc làm gì mà cứ để yên như vậy. Câu chuyện này của ông Nguyệt được các bậc cao niên thôn Triềng xác nhận là đúng sự thật. Để minh chứng cho lời nói của mình, ông Nguyệt dẫn chúng tôi ra mộ tổ và mộ cha của mình. Đúng như lời ông nói, cả hai ngôi mộ này đều to như một quả đồi nhỏ. Bà Tuyết, vợ ông Nguyệt, cũng khẳng định rằng cả làng Triềng này chỉ có một nhà tôi là khác thường, càng ngày càng to ra. Ông Cao Viết Cẩm cũng bảo nhiều lần lúc nửa đêm đi ngang qua nghĩa trang, tôi thấy rất rõ ràng hình rắn thần nằm vắt vẻo trên mộ tổ nhà họ Cao. Năm 2009, cây mộ bố ông Nguyệt chỉ nhỏ bằng một nửa thế này thôi. Giao thừa năm 2008, người làng Triềng còn thấy cảnh hai ngôi mộ này bỗng nhiên sáng rực lên suốt hàng giờ đồng hồ, sau đó là rắn thần nhảy múa trên đó. Cháu đời thứ 6 của ông Cao Thuật cùng nhóm thợ xây tu bổ sửa chữa giếng thần hồi đầu năm 2007 kể tiếp rằng ban đầu chưa làm lễ xin thần rắn, lắp 10 cái máy bơm hút nước cũng không kịp. Sau khi xin thần rắn, nước bỗng nhiên không phun lên nữa. Sau khi báo cáo với thần rắn đã tu sửa xong giếng, chúng tôi quan sát thấy hầu hết các mạch nước của giếng nam lẫn giếng nữ đều nằm gần trên phía miệng giếng, nhưng khi nước phun ra lại không phun thẳng lên mà uốn lượn giống như hình một con rắn vậy. Theo người thôn Triềng, cũng năm 2007 có một đứa trẻ vô tình tiểu tiện xuống giếng, giếng bỗng phun lên đục ngầu, cho đến khi cả làng ra xin nước giếng mới trong trở lại. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.